Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 500, đố kỵ chi hỏa cháy hừng hực các nữ nhân, góc truyện audio.com, Diệp Lăng Nguyệt ngươi lại còn dám cùng Phượng Vương cùng đi đan cung. Phượng Vương cùng đan cung thiên nữ là vị hôn phu thê, còn là nói, dựa vào nam nhân thượng vị, vẫn là ngươi thường dùng kỹ lưỡng. Hồng Minh Nguyệt thong thả mở miệng, thanh âm của nàng, không cao không thấp nhưng đủ để khiến trước tới tham gia gian tuyển chọn người cùng với đan cung chủ những phương sĩ đó môn, đều cái nhất thanh nhị sở. Nhất là đan cung trong người, bọn họ đều là nhận được Phượng Vương, thường ngày Phượng Vương đến, nhất định có thiên nữ Tuyết Phiên Nhiên cùng đi, nhưng lúc này đây, hắn cũng cùng một nữ tử cùng đi, thái độ rất là vô cùng thân thiết. Lập tức nhiều đạo ánh mắt bất thiện đều nhìn lại, như dao siêu siêu trịch tại Diệp Lăng Nguyệt trên mặt của. Có vài nữ nhân chính là không biết xấu hổ, không có tư cách tham gia đoàn đại biểu, liền dám quấn cái này Phượng Vương ca ca mang theo ngươi cùng đi. Thanh Bích công chúa và Hạ Hầu Kỳ cũng cùng đi qua đây. Hạ Hầu Kỳ chứng kiến Diệp Lăng Nguyệt lúc chứng kiến dung mạo của nàng biến hóa lúc cũng là trong nháy mắt lăng lăng, lại nhìn thấy Diệp Lăng Nguyệt bên cạnh Phượng Sân, chân mày xúc chặt một đôi mắt chung, hàn mang hiện ra. Hắn não chính là, Phượng Sân biết rõ Diệp Lăng Nguyệt đến đan cung sẽ gặp phải lạnh nhạt, vẫn như cũ phải dẫn Diệp Lăng Nguyệt đến đây. À hát tương đương hai vị thực sự là bắt chó đi cầy sen vào việc của người khác, ta đoạt không có cướp người ta vị hôn phu chính hiệu vị hôn thê còn chưa có đi ra nói, các ngươi nhưng thật ra tiên hoàng đế không vội thái giám vội gần chết đứng lên, người nói có đúng hay không, thiên nữ đại nhân. Diệp Lăng Nguyệt phản thần châm chọc nói, một đôi mắt đẹp trong không có nửa phần ba động, đâm thẳng ám sát nhìn về phía trước. Đan cung trong, một nữ tử phiên nhiên đi tới. Nhưng thấy nàng thân thể thướt tha, dung nhan vô song, hồ nước vậy con ngươi trong suốt một thân nguyệt hoa lưu thủy thiên nữ vũ y thật là như cửu thiên tiên nữ hạ phàm một dạng rung động lòng người. Đan cung thiên nữ Tuyết Phiên Nhiên doanh doanh cười thiếu một tầng diện ra, nàng tựa hồ cũng ít một đêm kia sắc bén. Thanh Bích rõ ràng nguyệt cô nương, còn xin không nên hiểu lầm. Ta nghĩ sân cùng Diệp cô nương chỉ là bạn tốt mà thôi. Hôm nay đoàn người đều là tới tham gia gian tuyển chọn, canh giờ cũng không kém, đan cung cửa cung đã mở, xin hãy mấy cùng nhau đi vào. Tuyết Phiên Nhiên vừa nói, đi tới Phượng Sân bên cạnh, một bộ chim nhỏ nép vào người dáng dấp. Sân, Diệp cô nương muốn trước đi tham gia tuyển chọn, người theo ta cùng nhau đến chỗ khách quý ngồi quan tái đi, tổng luật cũng ở đây. Nàng và Phượng Sân đứng chung một chỗ thật là quần anh tụ hội, nhìn qua xứng vô cùng. Phượng Sân nghiêng đầu thấy Tuyết Phiên Nhiên cười đến ngọt ngào, lông mày trao thiêu, đây mới là hắn biết Tuyết Phiên Nhiên. Phượng Sân ngưng mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt liếc mắt, người sau cũng mở ra cái khác nhãn đi theo Lam Thải Nhi cùng Tiểu Ô Nha nói chút gì. Sân, người nếu là muốn chọn nữ nhân kia ít nhất cũng phải khiến ta tâm phục khẩu phục, bằng không thanh đến nơi đó ta tuyệt không nói. Tuyết Phiên Nhiên hạ giọng, trên mặt vẫn như cũ là đàm tiểu yên yến dáng dấp. Phượng Sân tiến cùng yêu cầu thanh đế từ hôn sự tình, Tuyết Phiên Nhiên đã biết được. Nàng quá mức tới đã làm tốt tiếp thu thanh đế kiến nghị, hai nàng thị một chồng, thế nhưng Phượng Sân lại kiên quyết cự tuyệt câu trả lời của hắn. Góc truyện audio.com, đúng là ta sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất. Sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất, ha ha, giỏi một cái nàng, Phượng Sân, ngươi là người nữ nhân này, thật là ngay cả chúng ta nhiều năm tình nghĩa cũng không muốn. Khi nhìn đến Diệp Lăng Nguyệt hình dáng lúc Tuyết Phiên Nhiên trên mặt của, vẫn là đoan trang nhất nụ cười, có thể đáy lòng của nàng, cũng thiên sang bách khổng. Phượng Sân không nói thêm nữa, cùng Tuyết Phiên Nhiên, Hạ Hầu Kỳ, Thanh Bích đám người cùng nhau đến ghế khách quý. Đan cung lần này gian tuyển chọn thanh thế không nhỏ. Chỉ là báo danh tham gia thế lực khắp nơi, thì có hơn 100 người. Cuối cùng có thể đi vào tinh túc động, chỉ có thu được gian tuyển chọn thắng lợi tiền lục. Vì để tỷ thí càng thêm công khai tiến hành, đan cung lâm thời tại đan cung ngoại điện đổi thành một cái bao la sân rộng. Bên trong quảng trường, để 120 tôn lô đỉnh. Tham gia tỉ thí hơn 100 người tướng lại ở chỗ này, dùng 3 ngày 3 đêm thời gian, luyện chế thất phẩm luân hồi đan, dự thi mỗi tên phương sĩ, cho phép mang một tên trợ thủ. Diệp Lăng Nguyệt mang là Tiểu Ô Nha, suy tiểu thiện nhân kia thật đúng là muốn luyện luân hồi đan. Cửu phó tổng quản, nàng luyện qua luân hồi đan, chứng kiến Diệp Lăng Nguyệt mang theo cái tiểu bất điểm tiến nhập sân rộng lúc ngồi ở tân chỗ khách ngồi Hồng Ngọc Oánh cười nhạt. Luân hồi đan là mai phương sĩ luyện chế, Diệp Lăng Nguyệt đã từng làm qua nàng mấy tháng trợ thủ, bản thân nàng chắc là không có luyện chế qua, bằng không cũng sớm đã đăng báo triều đình. Nhưng không bài trừ, nàng từ mai phương sĩ nơi đó, học qua một ít phương pháp luyện chế, bất quá vậy cũng là chút không công, luân hồi đan há là tốt như vậy luyện. Cửu phó tổng quản thầm hận đạo, cửu phó tổng quản làm cho này một lần tinh túc động mạo hiểm lĩnh đội, chứng kiến Diệp Lăng Nguyệt lúc cũng giật mình không ít. Diệp Lăng Nguyệt đi Đan Đô lúc hắn liền hận không thể đối phương chết ở nơi này. Ai biết Diệp Lăng Nguyệt nếu không chết còn đem sư đệ của mình cho lăn qua lăn lại chết, Đan Đô cũng bị nàng kinh doanh phát triển không ngừng. Một lần này Bắc Thanh Tinh Túc động mạo hiểm, cửu phó tổng quản cũng là nghẹn túc tinh thần, dự định vào động tầm bảo, lập cái đại công, đến lúc đó trở về đại hạ cũng tốt một lần nữa đoạt lại ngự y viện tổng quản vị trí, có thể hết lần này tới lần khác, chướng mắt này Diệp Lăng Nguyệt lại xuất hiện. Hắn là tâm tâm nhớ kỹ, Diệp Lăng Nguyệt ở chính giữa tuyển chọn trung thua rối tinh rối mù. Lăng Nguyệt luyện đan tài nghệ, luôn luôn không tầm thường. Hạ Hầu Kỳ nghe được không kiên nhẫn, mày nhăn lại đến. Cửu phó tổng quản đám người, lúc này mới chớ có lên tiếng. Thanh Bích công chúa ở bên nghe, Nga mi quyền chặt rất là không cam lòng mắt nhìn Hạ Hầu Kỳ. Mấy ngày trước đây cung yến thượng, Bắc Thanh Đế cũng đã gặp Hạ Hầu Kỳ, đối với Hạ Hầu Kỳ rất là thỏa mãn, Thanh Đế còn dò xét tính hỏi Hạ Hầu Kỳ có hay không cố tình cùng Bắc Thanh đám hỏi, Hạ Hầu Kỳ cũng lễ phép khước từ. Còn như cự tuyệt nguyên nhân, Thanh Bích công chúa cũng biết chính là Diệp Lăng Nguyệt. Thanh Bích công chúa mượn cơ đứng dậy, tìm được vài tên đan cung phương sĩ, vài tên phương sĩ đang chuyên trở luyện đan muốn dùng than củi lương. Căn dặn vài câu phía sau, vài tên phương sĩ khúm núm. Thanh Bích công chúa, ngươi làm như vậy, thánh thượng biết chỉ sợ sẽ không. Góc truyện audio.com, thích, phía sau, đứng Tuyết Phiên Nhiên. Hảo tỷ tỷ, ngươi không nói, ta không nói, những nô tài này không nói, người nào lại sẽ biết đây. Hơn nữa, không phải là mấy khối mang khí ẩm than củi lương mà coi như ta không quấy rối, nàng cũng luyện không ra luân hồi đan. Ta cũng không tin, ngươi không có chút nào đáng ghét cái kia Diệp Lăng Nguyệt. Thanh Bích nhớ tới Diệp Lăng Nguyệt tấm kia càng phát ra dáng đẹp khuôn mặt. Nàng thực sự cảm thấy Diệp Lăng Nguyệt là một yêu cương mặt đó, mới nhìn rõ ràng không thế nào, làm sao càng xem càng đến càng khiến người tâm động. Tuyết Phiên Nhiên không trả lời, nàng không ghét Diệp Lăng Nguyệt, nàng, hận nàng. Có Thanh Bích công chúa hạ thủ, đó là không thể tốt hơn, tiết kiệm nàng bẩn tay của mình, coi như là sau đó có người hỏi tới cũng cùng nàng không có chút quan hệ nào, nàng vẫn là cái kia cao cao tại thượng đan cung thiên nữ. Sở dĩ Tuyết Phiên Nhiên rõ ràng nhìn vài tên phương sĩ đi ra, không có mở miệng nữa. Tuyển chọn bên trong sân, Diệp Lăng Nguyệt cùng Tiểu Ô Nha còn đang kiểm tra luyện chế luân hồi đan tài liệu. Cách chương.